Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 611, góc truyện audio.com. Chương 611, trước khi Tân Hoài An bón canh cho anh, có chút do dự nói, tôi cũng không phải rất có tự tin, anh thử trước, không được thì tôi đổi cách điều chế khác cho anh. Cô múc một thìa canh, thổi cho bớt nóng, đưa đến bên miệng của anh. Trừ Trấn Phong nhìn cô chằm chằm, khóe môi hơi cong lên nói. Tôi tin cô, sau đó, mở miệng uống thìa canh vào. Thấy anh uống canh xuống, Tân Hoài An lập tức hồi hộp nhìn phản ứng của anh. Thế nào, Trừ Trấn Phong cẩn thận cảm nhận, nói. Sau khi uống xong, cổ họng rất thoải mái. Tân Hoài An giật giật khóe môi, bát canh này cô không chỉ bỏ dược liệu bổ cho dạ dày, còn có thanh lọc cổ họng. Tiếp tục, Trừ Trấn Phong nói ra hai chữ, chờ đợi Tân Hoài An bón tiếp. Tân Hoài An cong khóe môi, bón gần nửa bát cho anh. Trong lúc Liễu Thanh Phong trở về phòng bệnh, lúc đi qua phòng bệnh của Trừ Trấn Phong, từ ngoài cửa nhìn vào trong một cái. Tận mắt nhìn thấy cảnh Tân Hoài An tự tay bón canh cho. Trừ Trấn Phong, chân mày giữa đôi lông mày nhíu chặt lại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Trừ Trấn Phong nâng mắt liếc anh ta một cái, trong mắt lộ ra một tia đắc ý. Thấy thế, Liễu Thanh Phong hừ thật mạnh một tiếng, mang theo cơ thể ớn lạnh trở về phòng bệnh của mình. Trừ Trấn Phong cảm thấy vừa lòng thu ánh mắt của mình lại nhìn thấy Tân Hoài An dừng lại. Rồi lại nhìn cái bát cô đang cầm, còn có hơn nửa bát nữa cơ. Sao lại không tiếp tục nữa? Anh hỏi, Tân Hoài An đặt bát xuống, vẻ mặt trịnh trọng. N nay anh vừa bắt đầu ăn đồ ăn, trước đó còn nôn ra một lần, không thể ăn quá nhiều. Bát canh này tôi cầm về phòng bếp trước, tối nay anh ngủ dậy lại uống tiếp. Ồ, thì ra là nghĩ vì anh. Trừ Trấn Phong gật gật đầu. Được, nghe cô, Tân Hoài An có chút kinh ngạc, nhanh chóng nhìn anh một cái. Chỉ là cho anh một bát canh uống, người đàn ông bá đạo này vậy mà ngoan như thế. Trong lòng cô nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chuẩn bị đem canh trở về phòng bếp, thuận đường đi thăm Thiên Nam một chút. Đối diện với ánh mắt phức tạp của Tân Hoài An, khóe miệng anh cong lên nói. Ăn no quá, vừa hay chơi cùng con trai một lúc để tiêu hóa đồ ăn. Tân Hoài An nắm chặt lòng bàn tay, đầu nghiêng sang một bên khác. Trừ Trấn Phong biết cô đang phiền muộn cái gì, ánh mắt trong mắt hơi đổi, đang muốn nói chuyện thì trong dạ dày đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Anh chỉ có thể nén những lời muốn nói ra lại, vẻ mặt trắng bệch nôn ra một trận. Tân Hoài An thấy thế cũng quay đầu lại nhìn không tức giận nổi, nhanh chóng cầm lấy thùng rác để anh nôn vào đấy. Vừa mới uống non nửa bát canh, dường như nôn ra hết luôn rồi. Tân Hoài An thở dài, xem ra vẫn phải đổi đơn thuốc. Nhưng hôm nay không được, dạ dày người đàn ông này không chịu nổi sự dày vò. Nhìn biểu cảm khó coi sau khi nôn của Trừ Trấn Phong, Tân Hoài An mím môi nói. Vẫn là đừng để Thiên Nam đến đây nhìn dáng vẻ này của anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi thăm nó. Trừ Trấn Phong động môi nhưng vẫn không nói cái gì cả, tùy ý để cô đi ra ngoài. Một cái tay của anh ấn ở chỗ dạ dày, vẻ mặt nặng nề. Cách chương.